Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, đệ 415 trang. Hai cái tỉnh người đều an tĩnh, bất quá còn hảo. Tích Phân rốt cuộc bất động. Hai tháp đều xong việc. Hắn không thể đi lên. Áo thuật đệ thập cùng sách lược đệ 9. Hắn nếu có thể qua đi, lại mẹ nó thêm mấy chục vạn tích phân. Ta liền đem này cái bàn ăn, lời này là nam thần học phủ Trần Đạo nói, sau đó Carodil khinh phiêu. Phiêu tới một câu, giống như còn có ba cái tháp, dù sao ta là đã bị siêu. Liền xem những người khác sốt ruột hay không, nhưng chúng ta tỉnh bên này, giống như đều không cần phải gấp gáp. Trần Đạo, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, Frosius cười, cười nhìn về phía đối diện người cấp bái. Chương 103 nổ mạnh trường hợp một lần bởi vì yên tĩnh mà xấu hổ. Bởi vì xấu hổ mà rằng co, Đông Kha tỉnh bên này đích xác có chút sao động. Không ít người cũng cảm thấy khó giải quyết trước mặt thật là bọn họ Đông Kha lực áp Baruch. Nhưng tương lai đâu? Lại cấp này Baruch tam thất hắc mã mấy năm. Đông Kha Hà Đồ Đông Kha Cẩn sang năm lại muốn thi đại học. Bọn họ vừa đi. Đông Kha tỉnh lại mấy cái có thể đàn áp trụ này ba người. Đặc biệt là Tạ Khắc Lệ, Giản Khâm nheo lại mắt. Không mặn không nhạt trào phúng nói. Lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì tập thể bị siêu. Ngược lại có tự tin cùng kiêu ngạo khí thế người. Các người Baruch người nhưng thật ra cùng mặt khác tỉnh học phủ tinh anh có khác bất đồng. Trần Cầu thích đi xuống tiện con đường. Nhưng Giản Khâm người này thích âm dương quái khí. Làm người càng chống đỡ không được, Carodil cùng Nam Cung Hổ Phách là bạo tính tình. Đang muốn gọi nhịp dỗi trở về, nàng Tích Phân bất động. Hẳn là không khảo, không đạo lý a, còn có ba cái tháp đâu. Thời gian còn có, tính đến buổi tối 12 điểm, ước chừng có 8 giờ, có phải hay không bởi vì nàng đã đệ nhất. Này lại không phải đệ tứ giai đoạn, không cần niên độ đứng hàng, đảo không phải như vậy tính. Nếu là niên độ đứng hàng, nàng kỳ thật còn vắng họp đệ nhị giai đoạn. Ba cái giai đoạn thêm lên không bằng chúng ta, kia xác thật. Cho nên nàng không khảo mới không bình thường. Khả năng có việc, bọn họ tưởng không rõ. Đông Kha bên kia cũng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc không phải Tạ Khắc Lệ giống như có không tiếp tục khảo dấu hiệu. Mà là Baruch những người này lời nói gian thậm chí đại đa số cảm thấy cái này Tạ nhân cha khả năng ở. Nghẹn hư, nhân cha, bại hoại, lão âm cầu, bọn họ cảm thấy cái này Tạ Khắc Lệ ở Baruch tỉnh giống như thanh danh không tốt lắm a như. Vậy, có phải hay không có mượn sức đến Đông Kha tỉnh khả năng tính? Đông Kha Hà Lạc cha xét hạ, khẽ nhíu mày, gửi tin tức cấp Đông Kha cần, nàng ở Tạ thị địa vị cũng không cao, Tạ Tư Ý đối người này giống như cũng không có nhiều thân cận nể trọng. Ấn thám tử điều tra, hai người tiếp xúc không nhiều lắm, hơn nữa này ở Baruch cũng không thân thuộc, theo lý thuyết dùng ích lợi có thể mượn sức, nhưng có một vấn đề là người này có một vị hôn thê, lại còn có mang thai, này thê là phục gia, Đông Kha Cẩn nghe vậy hơi hơi kinh ngạc. Người này tên nàng nghe nói qua, Mỹ danh truyền Đông Kha, không nghĩ tới sẽ cùng Tạ Khắc Lệ có hôn ước. Lại còn có trực tiếp có hai tử, tuy nói hiện giờ sinh dục phúc lợi cao. Tảo hôn người không ít, nhưng chân chính có thiên phú áo thuật sư cơ bản đều sẽ không lựa chọn tảo hôn. Bởi vì sẽ phân rớt tâm thần, đúng rồi. Chúng ta Đông Kha tưởng ra cùng phục gia có thế giao quan hệ. Hôm nay cũng ở Kim Lăng phủ gặp mặt, khả năng phục gia cũng ở, Đông Kha Cẩn nhướng mày. Đem tin tức truyền cho Đông Kha Hà Đồ, Kim Lăng bên trong phủ có vài cái chiêu đãi ghế lô. Quý trọng nhất bị hai tỉnh học phủ bao. Phục gia cùng tỉnh ngoài thế giao ở một cái khác ghế lô. Tiểu muội muội nhóm có thể vắng họp, nhưng làm trong nhà quan trọng thành viên, phục gia cần thiết đến ở. Đặc biệt là Phục Khương bởi vì tổng thương hội bên kia có việc. Không thể không vắng họp, nàng liền càng không thể thoát thân, xã giao một phen sau. Hai bên gia tộc đều thực săn sóc, làm nàng lấy thai phụ thân phận trước tiên xuống sân khấu, ra tới sau. Phục gia đi hướng bên ngoài truyền tống trận, trên đường người đến người đi. thập phần phồn hoa, tự sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá nàng nhìn đến bên cạnh có cái thương trường, trong đầu hiện lên bọn muội muội thanh âm. Nàng trần chờ hạ, đi vào, nàng như là ở đi dạo, nhưng mục tiêu giống như thực minh xác, cơ bản không xem mặt khác cửa hàng. Đi tới liền đến một gian man có phẩm cách nam trang cửa hàng, phục thị mỹ nhân nhiều. Gia tộc sinh ý trải rộng rất nhiều phẩm loại, nhưng ở thời trang một khối hạng nhất rất có thành tựu. Mà cửa hàng này cũng không phải phục gia kỳ hạ, phục gia đi vào đã muốn đi, bởi vì trong tiệm thế nhưng gặp được một cái tính thuộc người, Úy Minh Đường, người sau đại khái cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì tính cách nguyên nhân, chỉ là ít ỏi nhìn phục gia liếc mắt một cái, lược gật đầu ý bảo, liền cố tự chọn lựa một ít quần áo, phục gia ngón tay ma thoi hạ. Cảm thấy chính mình hiện tại xoay người đi có điểm quái quái. Vì thế hướng bên trong đi, không chút để ý chọn lựa. Bên tai nghe được cách đó không xa có một cái khác khách nhân ở cùng hướng dẫn mua trực tiếp nói rõ. Yêu cầu, muốn đơn giản kinh điển kiểu dáng, vận động phong một ít, nhưng khuynh hướng cảm xúc muốn hảo. Sắc điệu không cần tạp, thuần nhất chút, không cần cà vạt. Hắn không thích hợp cà vạt, hướng dẫn mua nhất định liền dẫn người hướng phục gia bên này đi. Kia tuổi trẻ nữ hài nhìn đến phục gia liền sửng sốt. Phục gia trong tay quần áo đích xác thực không tồi, ngài hảo, phục gia nhìn đối phương. Suy nghĩ một chút, Cảnh Dương, Lâm Hàng Cảnh có chút kinh ngạc. Là ta tới cấp ca ca mua quần áo. Hắn phẩm vị có điểm kém, nàng suy nghĩ hạ nói. Tạ Khắc Lệ giống như phẩm vị thực hảo. Nếu hắn tại đây, hẳn là sẽ cùng ngươi chọn lựa đồng dạng quần áo. Cảnh Dương người so bên ngoài người càng rõ ràng. Trận này hôn nhân kỳ quái chỗ. Nhưng hiện tại xem ra, giống như man chân thật, ít nhất một cái tính tình lãnh đạm nữ tử nguyện ý cấp vị hôn phu chọn quần áo. Giống như chính là một loại tán thành. Cảnh Dương người hiện tại đối người nào đó cha quan cảm thực hảo. Nguyên nhân vô hắn, người sau là Cảnh Dương người. Hung danh bên ngoài, phàm là Cảnh Dương ra tới nhiều ít bị này hung danh che chở, ít nhất bàng thứ rất nhiều lần bị nào. Đó người làm khó dễ, thật sự đánh không lại thời điểm. Dọn ra Tạ Khắc Lệ tên tuổi, tổng có thể chuyển nguy thành an, áo thuật thế giới là thực hiện thực thế giới, cho nên. Liền tính là bởi vì như vậy đối phương vô tâm mang đến che chở. Lâm Hàng Cảnh cũng sẽ cảm kích, cũng khách khí hữu hảo. Hết chương.